Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 500 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 31. Chương 500 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 31 giọng nói rơi xuống lúc sau. Nữ sinh ngồi vào trên mặt đất, lấy ra di động tới chuẩn bị đùa nghịch nàng giống như một chút đều không thèm để ý chính mình màu. Trắng váy sẽ bị nhiễm dơ. Liền như vậy ngồi xuống, kết quả, liền nghe được một đạo không chút để ý thanh âm, ngươi kêu ta. Nữ sinh trừng lớn đôi mắt, bỗng nhiên nhìn phía đầu ngõ, nam nhiễm cắn kẹo que. Ca băng vang, một bàn tay chống mặt tường, màu đen sợi tóc bị gió thổi khởi, mang theo toàn thân lười biếng, phảng phất chỉ là ngẫu nhiên đi. Ngang qua. Trùng hợp nghe được nàng lẩm bẩm thanh như thế mà thôi, nữ sinh ở thoáng khiếp sợ lúc sau. Cười mi mắt cong cong, nam nhiễm tỷ tỷ à, người như thế nào đuổi tới? Thanh âm mang theo một chút còn chưa rút đi ngây ngô. Thực non nớt vô tội cảm giác, nữ sinh vừa nói. Ngón tay vẫn luôn ở đánh tự, không có muốn dừng lại ý tứ, thống tử nhỏ giọng mở miệng ký chủ. Cái này là ngươi đệ đệ Tống Tiêu đồng học, kêu Trương Đoá Đoá, nguyên thân phía trước cùng nàng gặp qua vài lần. Gió lạnh thổi qua này ngõ nhỏ, nhấc lên Trương Đoá Đoá một tia tóc đẹp, nhất tần nhất thiếu gian có thanh xuân tinh thần phấn chấn. Như là một đoá nở rộ trắng tinh tiểu hoa đoá giống nhau, nam nhiễm mũi chân nâng lên. Đá tới rồi trước mặt một quả đá. Lạch cạch đá một chút liền đánh vào Trương Đoá Đoá trên cổ tay, Trương Đoá Đoá tay một đốn. Mặt lộ vẻ nghi hoặc nam nhiễm tỉ tỉ. Nam nhiễm cắn kẹo que, không chút để ý, vừa mới trộm sợ ta. Trương Đoá Đoá vẻ mặt vô tội ta nghe không hiểu tỉ tỉ đang nói cái gì, ở nàng giọng nói rơi xuống. Thời điểm, di động thượng muốn đánh tự toàn bộ đưa vào xong rồi. Trực tiếp ấn gửi đi kiện. Gửi đi ra ngoài, Trương Đoá Đoá đưa điện thoại di động thu hồi tới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tức khắc này trên mặt biểu tình liền đổi đổi. Lại không có kia vô tội nghi hoặc bộ dáng, nàng từ trên mặt đất bò dậy. Vỗ vỗ trên người bùn đất, liên quan nói chuyện khẩu khí đều thay đổi. Đem tóc hợp lại đến nhĩ sau, nam nhiễm, tái kiến lạp, giọng nói lạc, bước bước chân cùng nam nhiễm gặp thoáng qua. Tính toán rời đi, nam nhiễm lôi kéo Trương Đoá Đoá thủ đoạn. Một phen liền đem người cấp túm trở về, chụp ảnh chụp đâu. Nam nhiễm tản mạn thanh âm vang lên, Trương Đoá Đoá liệt liệt môi. Mang theo một cổ không chút nào che giấu ác ý, trực tiếp đi Weibo thượng xem thật tốt. Dù sao hiện tại đã truyền khai, nam nhiễm đen như mực con ngươi. Nhìn chằm chằm Trương Đoá Đoá, nhìn dáng vẻ của ngươi. Đối ta hiểu lầm rất nhiều a. Pha lê cầu, Trương Đoá Đoá nghe này không thể hiểu được tên. Híp híp mắt, hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm. Liền chính ngươi làm những cái đó ghê tởm sự, ngươi cũng không biết xấu hổ nói hiểu lầm. Trương Đoá Đoá ném ra nam nhiễm tay, cúi đầu thủ sẵn chính mình móng tay, sợi tóc rũ xuống tới. Che khuất nàng gương mặt, nàng lẩm bẩm chính mình thích hèn mọn vô tư phụng hiến. Vậy phụng hiến thì tốt rồi a, ngươi kéo ngươi đệ đệ tiến vào cùng ngươi cùng nhau phụng hiến làm gì đâu. Ta không biết xấu hổ người thấy nhiều, giống ngươi loại này đối với Cố Nguyên Kiệt liên tiếp quỳ liếm còn có thể đem chính mình cảm động. Đến nữ nhân, 18 năm lần đầu thấy, phạm tiện đến nước này. Ta thật sự nhìn đến ngươi gương mặt này đều xinh ghét, Trương Đoá Đoá đỉnh như vậy một trương vô. Tội ngây thơ thiếu nữ mặt, thổ lộ ra nói là một câu so một câu khó nghe, nàng một bên nói. Một bên nhìn chính mình móng tay, xem nàng như vậy, thật giống như là ở cùng tốt nhất khuê mật nói chuyện phiếm giống nhau, nam nhiễm nghe. Mí mắt giật giật, cắn trong miệng kẹo que, ca băng rung động, Trương Đoá Đoá ngẩng đầu. Nhìn trên bầu trời thái dương, nhắm mắt lại. Trên mặt xuất hiện một tia mỉm cười, ta chán ghét ngươi. Nhưng ai làm ngươi là Tống Tiêu tỷ tỷ đâu? Như là ta như vậy tích cực ánh mặt trời hảo hảo thiếu nữ đương nhiên không thể làm một ít không tốt. Sự tình, tấu chương xong, hết chương.